không khách khí, ngài Địch đáp, gì, bọn hải nhân tư đều trợn mắt nhìn hai người vừa trao đổi xong, vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là ngài Địch ngấm ngầm đồng ý để Tư Lôi Tạc gọi mình là anh cả sao? Sao lại vậy, bọn họ rốt cuộc trao đổi thế nào a? Lô Tạc bưng kín mặt xuất hiện, lại xuất hiện, tên khốn Tư Lôi Tạc này rốt cuộc làm thế nào trao đổi với ngài Địch? Chẳng lẽ bậc thầy thực sự có tần suất sóng điện não khác người thường? Nhưng mấu chốt là ngài Địch không phải người máy vô huyết vô lệ sao? Anh làm nô dịch cho ngài Địch lâu như vậy, được rồi, tuy phần lớn thời gian anh đều bị xem thường, nhưng mỗi lần đi chung ngài Địch luôn nghiêm minh công chính xử lý mọi việc a. Chính là đối với tên nhóc Tư Lôi Tạp cư nhiên. Tâm tình Lô Tạp khá phức tạp, cuộc sống bi thảm mấy năm nay của anh rốt cuộc tính sao đây a? Chẳng lẽ anh thực sự có mệnh chịu ngược sao? Giờ phút này Lô Tạp cảm thấy mình thực đáng thương, có lẽ lần sau anh cũng thử trao đổi sóng điện não xem sao. Cách chương.